Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Khương Quế chi tính. Lão Nhi Di Lạt, già mà gân, lão đầu là 100% ủng hộ chuyện này. Bạch Kiều Kiều nói với Vương Vi, địa điểm là ở Tuyên Nhân Đường cái Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn Công ty nghiêng đối diện cách đó. Không xa một lầu uống trà ở phía trong, Tuyên Nhân Đường cái là cả biên thành nhất thành thục buôn bán cộng đồng. Cơ hồ cái dạng gì cửa hàng đều có, bây giờ là 10 giờ sáng nhiều, trong trà lâu rất lạnh thanh, khoảng thời gian này không phải cơm điểm, chỉ ngẫu nhiên có người ở tại đây pha trà nói chuyện phiếm. Bất quá, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tựa hồ cũng không phải cái loại này thông thường khách nhân. Hai vị này quá trẻ tuổi, không giống lắm là có thể ung dung rỗi rảnh giữa ban ngày pha trà người. Người trẻ tuổi cũng không thích cái này giọng, bọn hắn ưa thích chơi kích thích mấy cái gì đó. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tới nơi này, cũng không phải là vì uống trà nói chuyện phiếm, mà là vì khoảng cách gần quan sát Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn tình huống. Căn cứ thượng cấp chỉ thị, hôm nay đem có nhân vật trọng yếu đến Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn khảo sát. Vị này nhân vật trọng yếu là ai? Phổ thông quần chúng không rõ ràng lắm, bên trong nên cũng biết. Chính lúc trước, Biên Thành Vương, hiện giữ Thiên Nam tỉnh chính pháp lão đại Tần Văn Tần Bí Thư. Tần Văn được coi là đến đây Biên Thành thị sát số lần nhiều nhất tỉnh lãnh đạo một trong. Cái này cùng hắn dĩ vãng tại Biên Thành công tác nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tương quan. Nhưng mà mặc kệ Tần Văn bao nhiêu lần thị sát Biên Thành, Biên Thành những này lãnh đạo vẫn không thể phớt lờ. Không thể bởi vì người ta Tần Bí Thư đến số lần nhiều, các người tựu cũng tạm được chậm trễ hắn. Cái kia là thuần túy tìm khó chịu. Trên thực tế, mỗi lần Tần Văn thị sát, Biên Thành bên này đều là như lâm đại địch, thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Nội thành cục công an cùng đồn công an cảnh lực, cơ hồ huynh xào xuất động, đến duy trì trên thị diện trật tự. Biên Thành cán bộ đám bọn họ đều rất rõ ràng, Tần Bí Thư tương đương để ý điểm này. Quen mặt trật tự hài lòng, quần chúng an cư lạc nghiệp, đây mới là thượng vị giả thích nghe ngóng. Mỗi khi lúc này, bất kể là cơ sở đồn công an quận cảnh sát nhân dân, có lẽ hay là phân cục thậm chí cục thành phố chủ yếu bộ nghiệp vụ môn một đường cảnh sát hình sự, cấm độc cảnh sát, trị an cảnh sát giao thông vân, vân, tất cả đều muốn thả tay xuống đầu công tác, trên đường phố duy trì trật tự, còn muốn tận lực làm được bất động thanh sắc, không kinh nhiễu thị dân. Độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Cùng loại nhiệm vụ, Vương Vi tại cái khác thời không thường xuyên nhận được. Tại bản thời không, thời gian thượng tuy nhiên còn chỉ mới qua đã hơn một năm, Vương Vi cũng đã chấp hành không dưới ba lượt nhiệm vụ như vậy, có thể nói là quen việc dễ làm. Bất quá lúc này đây, hắn nếu không phải đến chấp hành nhiệm vụ, chính là đến xem náo nhiệt. Cục thành phố cùng lỗ chi đội đều không có cho hắn an bài giữ gìn trật tự nhiệm vụ. Cho dù muốn an bài, cũng sẽ không cho hắn an bài đến Tuyên Nhân Đường cái Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn bên này. Vương Vi lần trước gây ra to như vậy phong ba, còn không phải là tại Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn cửa ra vào cả cứ việc không có bất kỳ vượt qua. Thử thách chứng cứ chứng minh, Vương Vi không may là do ở cùng Thư Bảo Nguyên Thư đại lão bản kết thù kết oán. Nhưng bí mật, đại gia hỏa đã sớm biết, làm sao có thể như vậy không dài đầu óc, còn đem bà Vương Vi phái đến nơi đây chướng mắt, vạn nhất cho Thư Bảo Nguyên thậm chí văn thị trưởng chứng kiến, lại không biết muốn nhấc lên cái dạng gì phong ba đến. Chỉ là, làm cho người ta không tưởng được chính là, thượng cấp lãnh đạo không an bài, Vương Vi chính mình đã chạy tới, còn kéo lên Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ sang đây xem náo nhiệt. Hai người ngay tại trà lâu lầu 2, Bảo Nguyên Building đối diện mặt, gần cửa sổ ngồi, một bình trà, hai đĩa điểm tâm cùng vài khỏa hoa quả, đều ăn mặc y phục thường. Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn cửa ra vào, có lẽ hay là rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có nhân viên vội vàng ra vào. Đương nhiên, vừa bắt đầu vài ngày cái loại này người ta tấp nập rầm rộ, tất nhiên là không tồn tại nữa. Nguyên nhân cũng là đơn giản biên thành dân gian tài phú không phải vô hạn, một cái người gửi tiết kiệm ít nhất 5 vạn trở lên. Thật có thể lấy được ra như vậy một số tiền lớn. Trung quy là số ít, lúc trước Bảo Nguyên tập đoàn tuyên truyền đúng chỗ. Luồng thứ nhất xác thực xông lại hứa nhiều người. Phía sau tiếp trước đem tiền hướng Bảo Nguyên tập đoàn đưa tiễn. Lách vào đều lách vào không mở. Hiện tại hơn 10 ngày đi qua, loại này dậy sóng rốt cục bắt đầu mất đi, tối thiểu đến trước mắt mà nói, kết quả có lẽ hay là tất cả đều vui vẻ. Bảo Nguyên tập đoàn thuận theo dân tình, lần nữa làm lớn ra, ưu đãi chính sách, chỉ tiêu hạn ngạch từ 1.000 cái mở rộng đến 3.000 cái. Trên cơ bản thỏa mãn quảng đại biên thành dân chúng tràn đầy nhu cầu. Từng người gửi tiết kiệm không ít hơn 5 vạn, hạn ngạch 3.000 cái chỉ tiêu, là cái gì khái niệm ní cho dù đều theo như 5 vạn đến tính toán. 3.000 cái chỉ tiêu mãn khóa, chính là 100 triệu 50 triệu, không chỉ nói thập niên 90, mặc dù ở phía sau thế, đây cũng là một số chính cống khoản tiền lớn, cũng không phải là nhà giàu nhất trong miệng tiểu mục tiêu. Huống chi có người thật sự gom góp không đến 5 vạn khối, đành phải đem trong tay 3 vạn 2 vạn thậm chí 1 vạn nguyên tồn tại Tiến Bảo Nguyên công ty. Thất thất bát bát định đứng lên, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, cũng đã theo biên thành dân gian tụ tập khởi gần 2 cái trăm triệu tài phú. Thậm chí vượt qua 2 cái trăm triệu, cụ thể con số, người bình thường là không thể nào biết đến. Vương Vi ngược lại biết rõ, tổng số là 200.186.000. Số này theo, nghe nói phi thường chuẩn xác, cung cấp số này theo người, chính là Ân Trường Bân. Mễ Lan bên kia tiến hành đắc thuận lợi vô cùng, Ân Trường Bân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không phải là đối thủ của Hà Tiểu Thúy. Đừng nhìn người này thường xuyên xuất nhập hộp đêm, phòng ca múa những địa phương này, tự xưng là bụi hoa lão luyện, đụng phải Hà Tiểu Thúy, có lẽ hay là dễ dàng tự bại hạ trận đến, được trang trí thành thanh thuần đi làm nhất tộc Hà Tiểu Thúy không tốn sức chút nào mà bắt được. Vì dưới váy chi thần, nói đến câu dẫn nam nhân, Hà Tiểu Thúy quả thực là cái thiên tài, đây là Mễ Lan chính miệng nói với Vương Vi, lúc nói lời này. Mễ Lan hai mắt ngập nước, tại Vương Vi trên mặt miết miết, còn kém nhào lên ôm lấy Vương Vi gặm mấy ngụm. Câu dẫn nam nhân, ta cũng vậy hồi, không có lý do Hà Tiểu Thúy đều có thể làm được sự tình. Ta Mễ Lan ngược lại làm không được. Đương nhiên, đối tượng bất đồng, Ân Trường Bân cùng Vương Vi cũng không cách nào so, ngoại trừ hiểu được một ít kế toán chuyên nghiệp. Ân Trường Bân trên cơ bản chính là một trương bạch giấy. Bạch có thêm một bộ âm hiểm bộ dạng, kỳ thực trong bụng một điểm hàng đều không có. Đối với lòng dạ khó lường Hà Tiểu Thúy, không có chút nào tâm phòng bị, ở đâu so ra mà vượt Vương Vi. Tuổi còn trẻ, nhiều kiểu chồng chất, gian trá vô cùng. Đương nhiên, cái này cùng Hà Tiểu Thúy tuổi trẻ tướng mạo đẹp cũng có liên quan rất lớn. Theo Mễ Lan nói, lược gia tăng giả dạng, đi thanh thuần lộ tuyến Hà Tiểu Thúy, quả thực cùng lúc trước tưởng như hai người, cho dù Vương Vi thấy được, cũng sẽ ở trước tiên đem nàng trở thành cầm lên trường học tốt nghiệp, tham gia công tác không lâu đơn thuần tiểu cô nương, như vậy một cái mị lực vô cùng thanh xuân thiếu nữ đẹp chủ động dán lên đến, yêu thương nhung nhớ. Ân Trường Bân quả thực vui như lên trời, giống như bị cực lớn rơi xuống vào đầu đập trúng, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, đã sớm đầu óc choáng váng rồi. Ở đâu còn có nửa điểm phân biệt rõ năng lực. Hà Tiểu Thúy hỏi cái gì hắn tự nói cái gì, bàn giao đắc dứt khoát vô cùng. Hết thảy đều dựa theo Vương Vi lúc trước dự tính đang phát triển. Thuận lợi đắc vô cùng. Chỉ là, ngay Vương Vi cũng không nghĩ tới. Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ. Vậy mà ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Tự phi pháp góp vốn 200 triệu có nhiều. Quả thực khó có thể tin. Xem ra chính mình thật sự đánh giá thấp những năm này biên thành kinh tế phát triển tốc độ. Dân gian tích lũy tài phú đang lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Đương nhiên, gần kề biên thành nội thành còn xa xa không đủ tụ tập khởi nhiều như vậy tài phú. Theo Ân Trường Bân nói, rất nhiều người gửi tiền là từ biên thành cấp dưới tất cả huyện chạy đến. Đều là trong huyện tiên phú giai tầng. Thậm chí còn có theo tới gần huynh đệ địa khu thành phố chạy tới đầu tư, nhà giàu. Mọi người phía sau tiếp trước, thượng vội vàng đem mình tân tân khổ khổ tích góp từng tí một lên một điểm tài phú. Hai tay dâng tặng cho Thư Bảo Nguyên Từ Giai Lệ cái này hai cái chết tiệt đại lừa gạt. Mỗi lần một nghĩ đến đây, Vương Vi đều rất im lặng. Tham lam thật là nguồn gốc của tội lỗi. Một đường khác tiến triển cũng rất thuận lợi. Trương Phương cùng Lương Vũ đối phó sáu hầu tử, coi như là dễ như trở bàn tay. Đừng nhìn sáu hầu tử ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, có phần có danh tiếng, tựa hồ là cái nhân vật tại chính thức cường ngạnh thế lực trước kia, cái gì cũng không phải. Sáu hầu tử thông minh nhất một điểm ngay tại ở, hắn nhận ra tinh tường tình thế, biết rõ cùng Trương Phương Lương Vũ đối nghịch, chỉ còn đường chết. Hai vị này không nói, non tử hắn, rất dễ dàng. Nếu như chỉ là lại để cho hắn khó chịu lời mà nói, thật đúng là không thế nào khó khăn. Vương Vi đối với cái này tương đương thỏa mãn, mà để cho nhất Vương Vi thỏa mãn, có lẽ hay là lão nhân cái này an bài. Chuyện này phát sinh về sau, từ đầu đến cuối, lão hồng đầu đều không lộ mặt qua, chưa cho hắn đã gọi điện thoại, càng không triệu kiến qua hắn. Thật giống như không biết có chuyện như vậy. Trên thực tế, Hồng Cục một mực đều ở mật thiết chú ý tình thế phát triển. Hắn không ra mặt là vì còn chưa tới thời điểm. Đấu tranh là muốn chú ý sách lược. Hồng Phong cứ việc không sợ trời không sợ đất, lại vô cùng rõ ràng. Cùng một thị trường bãi minh sa mã, cứng đối cứng địa đối với làm, tuyệt đối là không sáng suốt. Cái kia chỉ biết tiến thêm một bước kích thích Văn Khai Cương. Có lẽ ngay từ đầu, lão Văn chỉ là thuận miệng phân phó một câu, lại để cho phía dưới người sửa chữa thoáng một tí nào đó không thế nào nghe lời tiểu cảnh sát. Không có thực đương làm hồi sự, cái này cũng khó trách. Song phương thân phận địa vị thật sự kém đến quá xa. Nói Văn Khai Cương hội đã khởi hoàn toàn tinh thần để đối phó Vương Vi, vậy là ai đều sẽ không tin tưởng. Vương Vi căn bản là không đủ tư cách này. Cho nên, Nhâm Hà tiến một bước chọc giận Văn Khai Cương hành vi đều không sáng suốt. Cuối cùng Nhất Hồng Phong áp dụng đường cong cứu quốc phương thức. Chỉ cần Tây Thành phân cục mấy tên kia không ngốc, tựu cũng không lại đem cái này sự tình chọc đi lên. Hồng Phong cũng biết, Chu Vân Hòa, Ngụy Minh Huy hai vị, đối với Vương Vi là phi thường không ưa. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Chu Vân Hòa Ngụy Minh Huy sẽ chết dập đầu rốt cuộc. Bởi như vậy, đắc tội tựu không chỉ là Vương Vi rồi, mà là trực tiếp đắc tội Hồng Phong, thậm chí là Hồ Vệ Quốc. Điều tạm Vương Vi đến cục thành phố đi, không có Hồ Vệ Quốc gật đầu là làm không được. Chuyện này, cho dù Hồng Phong cũng không thể tự chủ trương. Trừ lần đó ra, loáng thoáng có tiếng gió truyền ra. Chuyện này bên trong, giống như cũng xuất hiện Đỗ Song Vũ bóng dáng. Đây mới thực sự là làm cho người kiêng kỵ vô cùng nguyên nhân. Đắc tội Hồng Phong thậm chí đắc tội Hồ Vệ Quốc. hoặc Hứa Đô còn có cứu vãn đường sống. Vạn nhất nếu đắc tội Đỗ Song Vũ, vậy thì thật sự quá không thú vị. Đỗ Song Vũ đúng vậy, quản cán bộ thị ủy Tam Bà Thủ. Cùng Văn Khai Cương cái này thị trưởng quyền uy, cũng không khác nhau lắm. Vì nịnh nọt Văn Khai Cương, lại đắc tội Đỗ Song Vũ. Thật sự cũng không thể tính toán là đã chiếm cái gì tiện nghi. Đối với cái này, Vương Vi trong lòng hiểu rõ. Cái này nguyên vốn là hắn muốn hiệu quả. Nhưng lão Hồng Đầu trực tiếp đem hắn điều tạm đến điều tra kinh tế đại đội. Vương Vi tựu không cảm kích không được gia tăng bội phục. Bởi như vậy, hắn tham gia Thư Bảo Nguyên lừa dối án, tựu chưa tính là phi pháp điều tra. Tung tính toán không có thành lập tổ chuyên án, phát hiện Thư Bảo Nguyên từ Giai Lệ có lừa dối hiểm nghi. Điều tra kinh tế cảnh sát nhân dân là có trách nhiệm có nghĩa vụ cũng có quyền lực truy tung xuống. Dưới, nếu như không phải 100% tín nhiệm Vương Vi, rơi xuống phá nồi đồng thuyền đắm quyết tâm, đơn giản là làm không xuất ra loại này quyết định. Lão nhân quả nhiên là Khương Quế chi tính, lão nhi di lạt, già mà gân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.